không có một chút lực chống cự nào, lảo đảo lui về phía sau hơn 100 thước, không gian chung quanh thân thể chấn động rồi bị nghiền nát. Lục Thiếu Du, Dương Đình Thiên, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để yên cho các ngươi. Ta nhất định sẽ báo thù. Cùng một lúc, một tiếng rít gào giận dữ thê lương của Huyết Kiếm Đại Đế quanh quẩn trên không trung, gợn sóng sau lưng thân thể đang lảo đảo lóe lên, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn Huyết Kiếm Đại Đế chạy trốn, Dương Đình Thiên không có một chút chậm trễ nào, bản thể và linh hồn phân thân lập tức xé rách không gian đuổi theo. Ánh mắt Lục Thiếu Du thoáng run rẩy, cũng không có một chút do dự nào mà xé rách không gian biến mất trên không trung. Nhất định không thể để cho Huyết Kiếm Đại Đế còn sống, bằng không hậu hoạn vô cùng. Những đế giả khác thì không đuổi theo, bọn họ hiểu rõ tuy rằng bọn họ là đế giả thế nhưng so với Huyết Kiếm Đại Đế mà còn kém quá xa. Siêu siêu, bản thể Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời cũng nhảy vào trong biển lửa bao la, sau đó trong biển lửa ngập trời có một đạo thân ảnh hiện ra. Trong biển lửa màu xanh da trời giống như dung nham nổi lên sóng to gió lớn, dung nham không ngừng cuồn cuộn, cự nhân bằng hỏa diễm há mồm hút biển lửa ngập trời vào trong miệng. Từng đạo hỏa diễm nhanh chóng hội tụ về một phía, mà trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên không trung xuất hiện một bóng người chừng ngàn thước, đạo thân ảnh này chính là Góc Truyện Audio.com, một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ. Cảnh tượng này lần nữa khiến cho mọi người kinh hãi. Trong giây lát ngắn ngủi, hỏa diễm màu xanh da trời mênh mông trong Thiên Kiếm Môn biến mất. Cự nhân bằng hỏa diễm khổng lồ lần nữa biến hóa thành Lục Thiếu Du, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.